Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 595, 595 nhân tâm sở hướng. Luyện giả thành chân, Diệp Phong khinh ném ra viên kim màu lam viên bi. Mỗi lăn một vòng, liền lớn lên mấy phần. Chờ nó đến Cơ Mặc trước mắt lúc, đã trở nên quảng đại vô ngần. Chỉ là bị nó bóng mờ bao phủ, đều cho Cơ Mặc một loại trời vỡ cảm giác. Đồ án này tạo thành là địa cầu A. Trong chớp mắt, Cơ Mặc trong đầu linh quang lóe lên, phát hiện trước mắt viên này, màu lam viên bi, rõ ràng chính là địa cầu bản cầu. Không biết đúng hay không trùng hợp, Cơ Mặc bị địa cầu nghiền quá chớp mắt, vừa lúc bị một khối gà trống đồ án bao trùm. Chẳng biết vì sao, Cơ Mặc phát hiện chính mình rõ ràng là linh hồn xuất khiếu trạng thái, lại đột nhiên bị một luồng ào ào mạnh mẽ lực hút lấy ra hồng liên điện. Trong nháy mắt, liền xuất hiện tại một mảnh trong trời cao, chỗ gần tình huống còn có thể thấy rõ, xa xa nhưng là sương mù mông lung, hoàn toàn mơ hồ, cái gì đều không thể nhìn thấy. Không khí quanh thân bên trong, tựa hồ cũng chất chứa rất nhiều lượng nước, trơn trơn. Tựa hồ để cho mình, linh hồn, cũng biến nặng rất nhiều. Cơ Mặc cảm nhận được rõ ràng, chính mình đang bị lực hút dây dưa, hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Hắn cho rằng tâm lý của chính mình biến hóa cùng tâm tình chập chờn tương đương phức tạp. Có kích động, có hưng phấn, có hoảng sợ, có chờ mong, có thể nước đã đến chân. Hắn bật thốt lên, lại vẫn cứ là hai chữ kia, nắm cỏ. Sẽ không trực tiếp ngã chết chứ? Đều là linh hồn trạng thái. Nếu là trực tiếp ngã nát, vậy cũng quá thảm. Rơi rụng, kéo dài rơi rụng, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ vừa mới bắt đầu người bình thường tản bộ tốc độ, biến thành người bình thường chạy chậm, lại tới người vận động nhiều toàn lực bắn vọt. Ngăn ngắn chừng 10 giây, Cơ Mặc rơi rụng tốc độ liền vượt qua tầm thường đường sắt cao tốc vận hành tốc độ. Căn cứ thể của hắn cảm phỏng chừng, chí ít cũng có 800.000 mét mỗi giờ rồi. Liền, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thân thể đều giống như là muốn bị cuồng phong thổi nát giống như. Oanh, trong đầu truyền đến một mảnh tiếng ong ong. Cơ Mặc bừng tỉnh phát hiện, mình đã hoàn thành rồi linh hồn xuất khiếu lữ trình, rốt cục tìm xoay người lại thể. Cơ Mặc theo bản năng mà đứng dậy, lại dưới chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong đầu vo ve, cỗ kia rõ ràng rơi rụng cảm, vẫn cứ quanh quẩn quanh thân, để hắn trong lúc nhất thời vô pháp tìm về bình hành cảm. Chỉ có thể giống cái si ngốc thanh niên một dạng sững sờ ở tại chỗ. Cơ Mặc coi chính mình không có động, có thể mỗi khi hắn phục hồi tinh thần lại đều phát hiện mình hàm dưới dán trên mặt đất. Tựa hồ là thân thể còn đang tự nhiên rơi rụng. Quá rồi hồi lâu, hắn mới rốt cục hồi phục nhân loại bình thường trạng thái. Cùng lúc đó, Cơ Mặc bên tai cũng truyền đến cha mẹ giọng quan thiết. Nhi tạp, sao đột nhiên cử chỉ điên rồ rồi? Ngươi sẽ không phải coi trọng nhân gia Diệp Phong khinh chứ? Nghe mẹ một lời khuyên, làm người ta phải tự biết mình. Đừng cả ngày nghĩ những kia có không. Mục tiêu định quá cao, dễ dàng tự rước lấy nhục, chấm ngoặc kép, bla bla bla, được rồi, đừng lải nhải rồi, liền ngươi nói nhiều, ta phỏng chừng thằng nhóc con này là vừa nãy nhìn trực tiếp. Nghe, Hồng Liên lĩnh chủ, giảng đạo nghe quá nhập thần, vẫn không điều chỉnh tư thế, chân đã tê dần, hơi hơi vận động một hồi là tốt rồi, nghe cha mẹ âm thanh, Cơ Mặc không nói gì ngưng nghẹn. Hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi, nếu như ngày hôm đó chính mình đột nhiên chết đột ngột, cha mẹ phỏng chừng cũng phải quá rồi thật nhiều ngày mới sẽ hậu chi hậu giác ý thức được vấn đề. Được rồi, đều nghe ta nói, Cơ Mặc giơ tay lên, ngăn lại cha mẹ lên tiếng, nhưng không có lập tức nói chuyện, mà là tinh tế lĩnh hội thân thể của chính mình biến hóa. Hắn rất nhanh ý thức được, chính mình, Nhiên Võ. Tu vi, quả nhiên là tăng lên trên diện rộng rồi. Hơn nữa loại này chỗ tốt, tựa hồ còn không phải một lần. Cơ Mặc bén nhạy phát hiện, chính mình luyện hóa nội khí hiệu suất, cùng trước so ra, tăng lên chỉ ít 30%. Lỗ tai bị bóp lấy cảm giác đau đớn, để Cơ Mặc vui sướng mức độ lớn yếu bớt. Tên nhóc khốn nạn, có chuyện nói mau, có dám mau thả, người này thừa nước đục thả câu phá tật xấu từ đâu học được. Yêu thích để cho người khác chờ ngươi nói chuyện. Hả, cha ngươi năm đó ta vậy. Gào, Cơ Ba nắm bắt Cơ Mặc lỗ tai. Ác thanh ác khí lại nói một nửa. Liền bị Cơ Mụ một lòng bàn tay đập ở sau gáy trên. Đánh gãy lên tiếng. Không phải, ngươi hiểu lầm rồi. Ta vừa nãy là được kỳ ngộ rồi. Cơ Mặc vội vã mở miệng nói. Nhìn dáng dấp của các ngươi. Vừa nãy nhìn. Hồng Liên lĩnh chủ, giảng đạo, chỉ là phổ thông truyền thụ kinh nghiệm, không có linh hồn xuất khiếu, bay đến Hồng Liên trong đại điện. Cơ Mặc như là tự hỏi tự đáp một dạng, lập tức nói, khẳng định không có, không phải vậy ta vừa nãy liền nhìn thấy các ngươi rồi. Nghe nói như thế, Cơ Mặc cha mẹ liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc nhìn chính mình nhãi con, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng xem kỹ. Cô nương này xác thực lợi hại, truyền thụ một ít siêu phàm thuật pháp cùng tiểu diệu chiêu. Có thể nói là chiếu cố thông tục dễ hiểu cùng huyền diệu uyên bác hai ưu điểm lớn. Liền ngay cả cha ngươi loại này đã có tuổi, thông thái dởm, ngu xuẩn mất khôn lão già nát rượu đều học được không ít đồ vật. Nhưng cũng không đến nỗi, chấm ngoặc kép, làm sao, người mẹ kiếp còn có thể nghe ra một đóa hoa đến. Cha mẹ đều phân biệt biểu thị đối Cơ Mặc không tín nhiệm. Bất quá, Cơ Mụ so sánh uyển chuyển. Đầu tiên là thông qua làm thấp đi Cơ Mặc cha. Sau đó từ gen di truyền góc độ biểu thị chính mình nhãi con hẳn là không có chỗ nào có tư cách vào. Diệp Phong khinh mắt, xa vào ảo tưởng bất lợi cho ngày sau phát triển. Cuối cùng làm ra trần từ tổng kết Cơ Mặc nên tìm người bạn gái rồi. Cơ Ba liền trắng ra rất nhiều. Còn kém nói thẳng nhi tử là tiểu rác rưởi rồi. Cũng may hắn chung quy không đem rác rưởi hai chữ nói ra khỏi miệng. Cũng không có thương tổn đến Cơ Mặc lòng tự ái. Ta không có nói đùa. Cơ Mặc biểu hiện phi thường bình tĩnh. Chính mình cha mẹ trong lòng. Mình là một cái gì đức hạnh. Hắn vẫn có chút mấy. Vốn là, nếu như là ta một người kỳ ngộ. Ta tuyệt đối sẽ không cùng ngài hai vị nói. Đáng tiếc. Lần này là quần thể kỳ ngộ, tuy rằng không biết cụ thể con số, thế nhưng vừa nãy tiến vào Hồng Liên đại điện người, không có 100 triệu, cũng có mấy chục triệu người rồi. Này còn không bao gồm những động vật kia. Chuyện như vậy, không che giấu nổi. Nói tới chỗ này, Cơ Mặc nhìn cha mẹ biểu tình nhũn dần một ít, thế là tận dụng mọi thời cơ, đem chính mình kỳ diệu trải qua kể ra một phen. Bịch bịch bịch. Một trận không có bất luận cái gì điểm chú trọng. Chủ đề là điên cuồng thổi phồng. Hồng Liên lĩnh chủ, tất tất qua đi. Cơ Mặc tựa hồ nghĩ tới điều gì, bổ sung nói rõ nói. Có một nơi, ta so sánh lưu ý. Cuối cùng ta trở về thời điểm, viên kia bị Hồng Liên đại nhân tiện tay ném ra đến hạt châu màu xanh lam. Chấm ngoặc kép, ta cảm giác chính là địa cầu. Cơ Mặc cha mẹ tin tưởng hắn kỳ diệu lữ trình bên trong khách quan tự thuật bộ phận. Đến mức này chủ quan phán đoán bộ phận. Hai người hoàn toàn như gió thoảng bên tai. Nghe tới đều hiềm mất công sức. Một kẻ loài người có thể đem một cái tinh cầu xem là pha lê châu tùy ý đùa bỡn. Loại chuyện kia, căn bản không thể phát sinh. Thế kỷ 21 mộc mạc thường thức. Để Cơ Mặc cha mẹ theo bản năng mà cho rằng dù cho. Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh cũng không phải là địa cầu nhân loại, mà là thương minh bá chủ, cũng tuyệt không thể nào làm được chuyện như vậy. Đồng dạng đối thoại, ở toàn cầu các nơi đồng bộ tiến hành, mà ở Quang Ngư học xã bên trong, cảm thụ, đóng vai, phản hồi đường tiến độ cực tốc tăng trưởng mã nhiên, khóe môi hơi nhếch lên, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, hỏi. Thế nào mới có thể khiến mọi người đi tin tưởng một cái nói dối như cuội? Đáp, làm cho tất cả mọi người đều từ lời nói dối bên trong được chân thật chỗ tốt nhân tâm sở hướng. Mới có thể luyện giả thành chân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?